Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1975. Chương 1975. Điện từ tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trư Quốc Hùng ngày hôm nay ngược lại không phải là đặc biệt. Làm cho này chút điện từ chuyên gia tới. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là cầm quân đội mới mua một nhóm ra đa thăng cấp dùng điện tử nguyên khí một. Nhiệm vụ giao cho Vạn Phong. Tì kịp trước kia những cái kia kiểu cũ tô thị ra đa đều đến thăng cấp cải tiến giai đoạn. Loại nhiệm vụ này Vạn Phong đều nói cho hắn có thể giao cho người thủ hạ đi làm. Nhưng hắn vẫn là chạy tới. Phỏng đoán hắn cũng là ở quân khu trong đại viện đợi được chán ghét. Thừa dịp cái này cơ hội chạy đến hóng gió. Tùy tiện nghe một chút Vạn Phong nói bậy siêu. Cái này một nhóm nguyên khí kiện danh sách lại là lít nhít nhóm mấy tờ giấy. 100 triệu nguyên giá cả. Có thể gặp lần này quân đội thăng cấp ra đa là tử lượng cao cấp bậc. Thật ra thì những thứ này nguyên khí kiện đều là rất thông thường nguyên khí kiện. Trên thị trường khắp nơi đều là. Không có gì bí mật có thể nói. Nhưng sở dĩ giao cho Hoa Quang làm là quân đội cảm giác yên tâm hơn nữa chất lượng trả qua cứng rắn. Hoa Quang xí nghiệp ở bọn họ trong mắt đã coi như là nhà mình xí nghiệp. Ai biết trên thị trường những cái kia đồ chơi chất lượng hợp cách không? Có cái gì không cửa sao? Giao phó xong liền nhiệm vụ chủ yếu. Phía dưới đến lượt nói một chút thứ yếu nhiệm vụ. Ta ở Hắc Hòa lắc lư bọn Tây thời điểm thật đúng là cùng Côm Sâu Moss mấy cái liên xô điện từ phương. Diện người từng có trao đổi. Dĩ nhiên mấy người này không phải chuyên gia. Bọn họ chỉ biết là điện từ nghiên cứu đại khái phương diện công dụng. Ngày hôm nay ta liền đem những thứ này thứ ta biết miễn phí nói cho ngươi. Vạn Phong không thể nói. Mình biết điện từ những đồ chơi này mà. Hắn không thể cái gì cũng hiểu đi. Vậy cũng chỉ có thể tìm một cái gánh nồi hiệp. Dù sao Trư Quốc Hùng cũng không khả năng đến bọn Tây bên kia đi điều tra mấy cái này bịa đặt hoàn. Toàn người Liên Xô là được. Ngươi không miễn phí nói cho ta còn muốn quản ta đòi tiền nha. Vậy được các loại, thiết, ngươi đâu sau mặt đều làm sạch. Ngươi chính là cho ta tiền ta cũng không hy phải hơn. Mau nói tránh sự mà. Đừng loạn xà. Vậy mấy cái bọn Tây nói bọn họ nghiên cứu điện từ bây giờ chủ yếu là ba cái phương. Diện chỗ dùng, điện từ công kích, điện từ quấy nhiễu và đạn điện từ bắn. Cái này ba cái phương diện ta phỏng đoán ngươi đối với điện từ quấy nhiễu có thể biết một ít. Điện từ công kích và đạn điện từ bắn đại khái liền xa lạ một chút. Những thứ này ta cũng nghe nói qua, nhưng là cụ thể không được rõ. Trư Quốc Hùng nói thật, hắn ít nhất cũng là cấp tướng quân những người khác. Một cái ngoại quốc quân sự động tĩnh hắn vẫn là xem qua nội sa mảnh. Vậy chúng ta liền chọn một cái ngươi nhất xa lạ lãnh vực nói trước. Trước tiên nói một chút về đạn điện từ bắn. Đạn điện từ bắn vật này chủ yếu công dụng đại khái chính là hàng không mẫu hàm. Dùng cho máy bay khởi hàng dùng. Mọi người đều biết nước Mỹ đại bàng nhỏ cấp và Nimitz cấp hàng không mẫu hàm bây giờ dùng là hơi. Nước bắn ra, hơi nước bắn ra vật này một cái nước phế thải thứ hai chính là hiệu suất thấp. Cho nên bây giờ nước Mỹ ở lén lút liền đang nghiên cứu đạn điện từ bắn. Liên Xô bây giờ tạo hàng không mẫu hạm toàn bộ là trượt nhảy kiều. Cái gì bắn ra vậy không cần. Nhưng tương lai chúng cũng phải cần lên đạn bắn hàng không mẫu hạm. Nếu như Liên Xô không rõ ràng thể nói. May chúng, Trư Quốc Hùng theo bản năng nói một câu. Bất quá chưa nói xong. Nói phân nửa không nói. Cái này có gì không dám nói, may nó giải thể thôi. Đương nhiên là có đạn điện từ bắn giống vậy liền phải cần điện từ ngăn trở. Người không thể bên này dùng đạn điện từ bắn cầm máy bay bắn ra. Nhưng là hạ xuống thời điểm dùng hơi nước ngăn trở. Vậy không được hai cái ghế hai hộp nước sao? Vậy ngươi nói nước Mỹ có thể nghiên cứu thành công sao? Vạn Phong lắc đầu, chúng nghiên cứu không thành công. Ngươi như thế khẳng định, cái này có gì khẳng định, Vạn Phong biết nước Mỹ căn bản là không có nghiên cứu thành công. Làm ra một chiếc pho số đạn điện từ bắn hàng không mẫu hạm thành dáng vẻ hàng. Nước Mỹ sở dĩ không có nghiên cứu thành công đạn điện từ bắn là bởi vì là chúng điểm sai rồi khoa. Học kỹ thuật cây, chúng mê tín trao đổi liền một mực cầm trao đổi làm đạn điện từ bắn. Ngược lại là TQ áp dụng chảy dòng nghiên cứu thành công. Cùng nước Mỹ công khai hồi đầu lại nghiên cứu chảy dòng thời điểm. Đã bị TQ thấp nhất bỏ rơi 10 năm. Vị thiên tài kia đại sư một câu khí phách ngút trời, dẫn đầu liền dẫn đầu nước Mỹ, thành quân mê. Vòng lưu hành rất rộng tốt câu. Cái này Vạn Phong thì không cần đối với chư quốc hùng nói. Điện từ còn dư lại tác dụng chính là ra đa lĩnh vực. Điện từ quấy nhiễu và công kích. Điện từ quấy nhiễu ta biết, chính là để cho ngươi ra đa tất cả đều là hoa tuyết cái gì vậy xem không thấy. Nhưng cái này pin công kích chuyện gì xảy ra? Ta đánh tỉ dụ đi. Giả thiết ốc ngoại ngài là cái lính coi ra đa. Ngày này ngươi xem thường ngày mở ra đa. Nhưng kinh ngạc phát hiện trên ra đa có trên 100 chiếc máy bay đang hướng ngươi bay tới. Ngươi làm thế nào? Đương nhiên là lập tức thông báo thượng cấp. Sau đó lên cấp phái máy bay chiến đấu cất cánh cản đoạn nha. Trả lời chính xác. Nhưng là cùng phi công mở máy bay bay lên xanh trời. Nhưng chỉ thấy vạn dặm không mây và một chiếc phe địch điện chiến máy bay. Chư quốc hùng trầm tư. Hồi lâu, ý ngươi trên ra đa biểu hiện trên 100 giá kẻ địch máy bay là giả. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy. Đây chính là vậy một chiếc phe địch điện chiến máy bay ở trên ra đa mô phỏng ra. Đây cũng không phải là Vạn Phong nói bậy nói bạ. Năm đó người Mỹ nhưng mà ở TQ dọc theo biển làm qua mấy lần như vậy náo nhiệt. Không quân nhưng mà ăn không thiếu người câm thua thiệt. Bất quá có nước Mỹ như thế cái bồi luyện vậy là chuyện tốt mà. 20 năm sau TQ không quân vậy dùng nước Mỹ cái này bộ đi lắc lư cuốn vở và cong cong. Cũng là một lắc lư một cái chính xác. Loại này điện từ công kích nghiêm chỉnh mà nói còn thuộc về điện từ quấy nhiễu phạm vi. Chân chính điện từ công kích là thông qua bắn các loại sóng điện từ. Đạt tới hủy xấu xa mặt người dụng cụ thậm chí không trung trên máy bay điện tử nguyên khí kiện mục. Đích, để cho người dụng cụ không có thể làm việc. Để cho người máy bay mất đi khống chế. Đây mới là điện từ công kích chỗ lợi hại nhất. Chư quốc hùng có chút mê muội. Có thể đạt tới như vậy trình độ, đây không phải là thần thoại vậy sao? Cái này tương lai đánh giặc còn đánh giám nha. Đối phương xa ở ngoài ngàn dặm dừng lại điện từ công kích. Cái máy bay này không có thể bay, hỏa tiễn không thể đánh. Cái này còn chơi gì? Ông ngoại, cũng không đến ngươi tưởng tượng loại trình độ này. Ít nhất ngươi và ta là không đuổi kịp. Còn như sau này, ta muốn sự vật đều là một phân thành hai. Có thủ đoạn công kích liền nhất định có thủ đoạn phòng ngự. Cái này không cần lo lắng. Nói cũng phải. Ông ngoại, chúng ta nói tiếp điện từ quấy nhiễu sự việc. Ngươi nói kẻ địch thả điện từ quấy nhiễu. Quân đội truyền tin dựa vào gì? Dựa vào gì? Còn có thể dựa vào hống nha. Chư quốc hùng câu này cầm Vạn Phong cũng chọc cười. Ta nói là thật. Trừ điện thoại có dây bên ngoài, tất cả báo điện thoại điện báo cũng thuộc về không nhảy trạng thái. Quân đội truyền tin làm thế nào? Thằng nhóc ngươi lại muốn nói gì? Tương lai thế giới là điện thoại di động thế giới. Ngươi nói ta nếu là làm ra một khoản có thể vác điện từ quấy nhiễu điện thoại di động. Quân đội sẽ hay không áp dụng? Ngươi thật có thể làm ra tới? Dĩ nhiên làm không được. Tín hiệu điện thoại di động có thể là đặc biệt yếu. Căn bản vác không được điện từ quấy nhiễu. Điện thoại di động chẳng qua là một cái tín hiệu thu phát máy mà thôi. Nơi nào có thể quản được tín hiệu? Bất quá làm không được hắn cũng như thế nói. Nếu không làm sao lắc lư chư quốc hùng nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.